vào người cô dâu thì mới phát hiện có một hạt châu khâu đính ở vạt áo trước thi thể của Đàm Dung. Không biết làm bằng vật liệu gì nhưng lại rung rung cực nhẹ. Nó ăn khớp với tiếng kêu gọi của đại vô sư ở phía trước. Không biết sao, Sách Mã đột nhiên cảm thấy đại vô sư này không phải là vô sư giao tiếp với thần linh, xem bói trị bệnh, tạo phúc cho dân tộc, mà cái loại tu truyền tà thuật, sau khi chết thì sẽ bị xuống địa ngục. Dường như cảm giác được ánh mắt của cô, đại vô sư đã dừng lại. Cô giàu xác chết phía sau cũng không cử động tiếp nữa. Một người một thi cứ thế mà khẽ nghiêng đầu lại, vừa nhìn về phía Sách Mã. Mà khi họ dừng bước, chú rể phía sau vẫn đi về phía trước. Lúc này tất cả mọi người đều phát hiện dáng đi của chú rể cũng không được bình thường, không giống cương thi. Dù sao trong thời gian ngắn Đàm Quế Trung không tìm được người đàn ông nào mới chết để tổ chức cưới ma, và cũng không thể tùy tiện đưa đại một người nào đó làm hôn phối cho em gái của mình. Nhưng người đàn ông này thì đang cúi đầu, tâm trí giống như bị u mê đờ đẫn và đang thực hiện nghi thức thành thân. Tiếp tục đi chứ, tiếng nói mệt mỏi của Đàm Quế Trung vang lên. Đại vu sư cười một tiếng rồi lại tiếp tục đi về phía trước, nhưng hất cầm với Sách Mã giống như là ra hiệu. Đang lúc này thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Chú rể giống như là khúc gỗ, tự như cảm thấy cái gì đó nên ngẩng đầu lên. Sách Mã suýt chút nữa hoảng hốt kêu lên, người đã bật đứng dậy. Chú rể chính là Xuân Bán Vũ. Trên người chú rể mặc bộ áo bào màu đỏ, ánh mắt đang tìm kiếm một cách trống rỗng mờ mịt. Và trong khoảnh khắc giao với ánh mắt của Sách Mã, anh giống như khôi phục lại thanh tĩnh trong chốc lát, vùng vẫy đi về phía cô. Tôi nói tiếp tục đi, Đàm Quế Trung lại hét lên một tiếng, khiến cho người ta sợ đến mức tìm gan giật thót. Thế này là sao? Sách Mã không nhịn được kêu lên. Đồng thời Xuân Bán Vũ đưa tay ra, chỉ thiếu vài bước nữa là có thể nắm lấy cô. Tiếp tục. Tiếng Đàm Quế Trung lại cao lên 3 độ. Dốc ván đại vu sư vô cùng nhỏ thó, cao tầm một đứa trẻ 11-12 tuổi, cho nên ông phải giơ tay lên lấy cái lá bùa đang dán tại bên hông Xuân Bán Vũ. Lá bùa kia không phải là giấy, dường như đó là loại da động vật nào đó. Nó nhăn nhúm tanh tưởi nhưng nó cực kỳ hiệu nghiệm. Vẻ mặt Xuân Bán Vũ càng lúc càng tỉnh táo, nhưng hành động thì càng lúc càng khó khăn, như là đang bị vây trong nước. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngồi lên khỏi mặt nước được. Sau đó đại vu sư chỉ vào Sách Mã một cái. Cô chỉ cảm thấy có một âm lực truyền đến, kìm chặt cô ngồi trên ghế, không đứng lên được. Hơn nữa không thể thốt ra được tiếng nào. Cô muốn đến cứu anh, nhưng cô không cứu anh được. Trong màn nước mắt mơ hồ, trong nỗi đau thấu tim, cô cứ trơ mắt nhìn Xuân Bán Vũ, rồi lại trở về tư thế đờ đẫn, nhìn anh cứ máy móc làm lễ và hoàn thành nghi thức cưới ma với Đàm Dung. Anh không có muốn, anh bị ép buộc. Cô hiểu. Cô đã hiểu được, nhưng cô thật sự không còn cách nào khác. Nhưng mà tại sao? Tại sao phải là như vậy? Xuân gia cũng là vọng tộc, không cần thiết phải bán con cháu của mình. Vốn tưởng rằng người đàn ông sống cười cười nhất định là do cuộc sống bức bách, trong nhà chắc là nghèo đến rớt mồng tơi. Nhưng mà tại sao là Xuân Bán Vũ, một đại thiếu gia của Xuân gia, là vọng tộc, càng để ý đến tử vi và số mệnh hơn, thì Xuân gia không sợ bị phá hủy căn cơ hay sao? Sách Mã không xem hết được buổi hôn lễ ngắn ngủi kia bằng cách nào. Lúc cơ thể được khôi phục tự do, cô chỉ đờ đẫn, không có cách nào cứu nữa. Anh đã cười với xác chết Đàm Dung rồi. Và lúc làm lễ, chú rể và cô dâu đã quỳ lại trời đất, cha mẹ, cảm ơn khách khứa. Tình cảnh đó khiếp sợ khôn tả. Bụp một tiếng, ánh sáng trắng lóe lên. Thậm chí Đàm Quế Trung tự mình dùng máy ảnh Tây Dương kiểu mới nhất chụp một tấm ảnh chung cho đôi vợ chồng mới. Sau đó tuy Đàm Quế Trung không về, không hề vui mừng chút nào, nhưng lại thở vào một hơi nhẹ nhõm, như thể nhẹ nhõm vừa hoàn thành được tâm nguyện của em gái. Tại sao các người lại làm vậy? Sau khi chú rể và cô dâu rời khỏi lễ đường, Sách Mã đã phẫn nộ tìm Xuân Đào, chú của Xuân Bán Phụ. Tôi biết Bán Phụ nó thích cô. Mặt Xuân Đào trắng bệch thẳng thắn, nhưng cô không giúp đỡ được cho Xuân gia. Nhìn từ bên ngoài, Xuân gia vẫn là vọng tộc Tây Nam, nhưng trên thực tế chỉ là cái vỏ rỗng. Ngay cả tiền du học của thằng Bán Vũ cũng do Đàm gia đã bỏ ra. Vì không thể để Xuân gia sụp đổ, nó phải chịu hy sinh. Nhưng anh ấy không muốn, các người không thể nào ép buộc anh ấy được. Sách Mã cảm thấy trái tim mình như nướng trên lửa, vừa đau vừa cháy khét. Chính vì nó không muốn nên mới mời đại vu sư kia làm hương mê hồn cho nó, bắt buộc nó phải thành thân. Xuân Đào cười khẩy. Đàm gia cho Xuân gia chúng tôi một số tiền lớn, đủ để cho Xuân gia trở mình. Nó không nên cự tuyệt. Vả lại Đàm Dung từ nhỏ đã si mê nó rồi. Tâm nguyện lớn nhất là muốn gả cho nó. Người chết là lớn nhất. Ngay cả nguyện vọng này, nó không thỏa mãn cho người ta. Dù sao là nó không tốt. Cả Vú lấp miệng em. Cô nói cái gì cũng được. Thật ra thì chỉ cưới người chết thôi mà, có đâu thể nào làm vợ chồng thật. Xuân Đào nói một cách vô tình. Nó có một cuộc hôn nhân như vậy, sau này người chịu gả cho nó sẽ rất ít. Không phải là có lợi cho cô hay sao? Sách Mã giận đến mức không thốt nên lời. Cô không vì gì khác, lại càng không vì mình. Nhưng cô hiểu lòng tự ái và tính kiêu ngạo của Xuân Bán Vũ. Khi mà biết chuyện này, nhất định sẽ khiến cho anh vô cùng khó chịu. Cô đau lòng cho anh, đau lòng vì anh bị người nhà mình hãm hại, bị định đoạt như một con rối, đi cưới người chết, còn là người mà mình không yêu. Tâm trạng cô cứ rối loạn, cũng không để ý cuộc nói chuyện của mình và Xuân Đào bị người khác đã nghe thấy. Sau khi tỉnh táo lại, cô lặng lẽ đi vòng ra hậu viện, muốn biết sau khi kết thúc buổi lễ Xuân Bán Vũ bị đẩy đến chỗ nào, có để anh quay về nhà hay không, và mê hồn hương có được giải ra hay không. Đêm đã khuya, không khí âm u lạnh lẽo văng khắp nơi. Và trong tình hình này, lúc trong nhà có một cô dâu ma, không ai dám đi lại lung tung ở hậu viện. Vì vậy, Sách Mã không lưu ý đến khi cô bước vào nơi đặt linh cữu của Đàm Dung. Một bóng đen vừa mới rời đi. Đứng ở ngoài cửa, cô nghe thấy một âm thanh cứ rì rầm, giống như rất nhiều người, đồng thời cứ nói khẽ với một tốc độ cực nhanh, lại như phát ra từ trong không khí nặng nề, vô cùng âm u. Nhưng nghĩ đến tung tích của Xuân Bán Vũ không rõ, cô đành phải cắn răng đi vào phòng trong hậu viện. Kết cấu một sáng hai tối, đối diện cửa phòng sáng, tuy tất cả vật dụng đều đầy đủ, nhưng khiến người ta có cảm giác trống trải. Phòng phía tây thì tối đen như mực, như thể không có ánh sáng nào sôi đến, mà phòng ngủ ở phía đông thì lại thắp đèn đỏ ở khắp nơi. Bởi vì trong căn phòng treo đầy màn đỏ nên cả phòng cứ rực rỡ quái dị. Dường như trong phòng không có ai, chiếc giường cưới bạc bộ buông cái tấm màn đỏ dày cộm vẫn không nhúc nhích. Trên chiếc bàn trà gỗ lim chạm nổi, bày trên một tấm phù điêu bằng gỗ. Giường bạc bộ còn gọi là giường bát bộ, là chiếc giường khung có 8 trụ nâng đỡ, có thể buông rũ màn. Ngoài giường có một gian gỗ nho nhỏ, tạo hình của nó giống như một căn phòng thu nhỏ. Sách Mã nhìn một cái, sắc mặt cô đỏ lên, sau đó chuyển sang màu trắng bệch. Tấm phù điêu kia mang hình ảnh nam nữ giao hoan đang ôm ấp, điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, ngay cả cái vẻ mặt tựa như đang vui sướng, tựa như đang đau đớn của cặp nam nữ đang cực kỳ sinh động. Trên người nữ thì dính máu ở trên trán, trên người nam thì dính không ít lông tóc. Bối cảnh là cá chép lội ở trên dưới ánh trăng, nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông kia, cực kỳ giống Xuân Bán Vũ, còn người phụ nữ kia chính là Đàm Dung. Hồn ơi, mau đến bên ta, nhân lúc đêm khuya yên lặng, hãy cùng ngủ với ta. Rốt cuộc Sách Mã đã nghe được cái câu thần chú này trong tiếng nói rù rì mơ hồ phát ra từ tấm phù điêu, không biết là tên gì. Tiếng nói kia không ra nam cũng không ra nữ, mà nghe già nua khác thường. Có người đang làm phép, bí pháp cổ xưa của dân tộc thiểu số. Sách Mã lập tức hiểu ra. Đàm Dung đại tiểu thư đã chết rồi, mà vẫn lấy chồng còn chưa nói, lại còn muốn cùng giường cùng gối với người đàn ông. Động phòng qua chút, làm vợ chồng chính thức. Nhưng mà cô ta đã chết, bất kể luyến tiếc thế nào đi nữa, bất kể rất muốn cho cô ta hạnh phúc thế nào đi nữa, thì cô ta đã chết rồi. Như vậy đây là nguyện vọng của bản thân cô ta, hay là Đàm Quế Trung thương em gái mình đến mức điên cuồng và không còn lý trí, làm ra cái chuyện tà ác và kinh tởm đến như thế. Cô không biết thần chú này, nhưng cũng từng nghe nói nó là chú thuật dụ dỗ người khác phải giao hợp vào đêm trăng tròn. Phần lớn trường hợp là mất linh nghiệm, sau đó trở thành một lời cầu nguyện của thanh niên nam nữ ở trong núi, hoặc đó là trò chơi, không có ai xem đó là thật. Nhưng mà nếu vào tai của một vu sư cao tay thì nó có ý nghĩa khác hẳn. Nếu một bên nam nữ không còn mà là người chết thì quả thật được gọi là tà thuật. Thế nên tuyệt đối cấm vu sư vu nữ không được sử dụng. Là ai mà dám to gan đến mức vi phạm lệnh cấm sử dụng tà thuật? Người như vậy sẽ chịu cái chết thảm khốc, bị trời phạt. Ngoài ra người con trai trong tấm phù điêu có mặt mũi giống Xuân Bán Vũ. Nếu như trên phù điêu dán lông tóc của anh, như vậy anh nhất định sẽ bị trúng chiêu. Trong lòng căng thẳng, Sách Mã cắn răng bước từng bước đến bên giường và giật phắt cái màn trướng ra.